Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 72. Tăng vọt tốc độ bóng. Ở mùa thu giải thi đấu sau khi kết thúc, Seido Cao Trung lúc đó đã bị đào thải nói tới chỗ này. Không thể không cảm tạ tử địch của bọn họ Inashiro Industrial Cao Trung, chính là bởi vì Inashiro Industrial Cao Trung ở sau khi Jingu trong đại tái một lần đoạt giải nhất, Seido Cao Trung mới có tham gia phụ gia thi đấu tư cách. Tư cách này đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ tới nói có thể quá trọng yếu, thậm chí đối với một ít năm thứ ba tuyển thủ tới nói, này trực tiếp quan hệ đến bọn họ cả đời này có thể hay không đánh vào Koshien. Trước liên tục 5 năm, Seido Cao Trung không có thăng cấp Koshien này thực tế tàn khốc. Coi như Seido Cao Trung thành quán quân, xưng bá toàn quốc sau khi vẫn không có bị hoàn toàn vuốt lên, cũng may ông trời vẫn tính mở mắt. Không có khó khăn, Seido Cao Trung bọn họ ở sau khi đường đi còn khá là trôi chảy, có thể coi là may mắn thăng cấp đến mùa xuân Koshien. Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ cũng không có thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Trước bọn họ thăng cấp, nhờ có Inashiro Industrial tình huống giống nhau, bọn họ cũng không muốn trở lại lần thứ hai, vì lẽ đó sau khi thi đấu, bọn họ bất luận làm sao đều sẽ không lại thua ở loại này thúc giục cùng khích lệ dưới. Các tuyển thủ tại địa ngục đặc huấn thời điểm, huấn luyện đặc biệt triệt để trong lòng không chịu thua cái kia cỗ sức lực. Trước sau chống đỡ lấy bọn họ, để bọn họ bắt đầu tỏa ra tia sáng chói mắt qua trong mấy tháng. Tiểu các bạn bè đều có sự khác biệt, trình độ trưởng thành Sawamura cũng giống như thế, vì có thể nâng cao một bước. Sawamura Aizun ở tìm kiếm chính mình đẳng cấp 5 Breaking Ball ở trước đây. Sawamura đã từng hoa phí hết thời gian mấy năm tiến hành tôi luyện, cuối cùng cũng không có thành hình. Bây giờ hắn gặp phải giống như đúc bình cảnh, rõ ràng cảm giác phía trước thật giống như một tầng giấy cửa sổ, một đâm tức phá cũng mặc kệ hắn làm sao làm. Tầng này giấy cửa sổ chính là không phá ngay ở Sawamura một sầu mạc triển thời điểm, Ochiai huấn luyện viên đột nhiên đưa ra không giống nhau kiến nghị. Trước ngươi không phải vẫn ở rèn luyện chính mình bóng thẳng sao? Làm sao từ bỏ? Ta cảm giác mình tốc độ bóng đã tới nhất định giới hạn. Trừ phi thân thể trưởng thành, bằng không rất khó lại có thêm tăng lên tốc độ bóng 150 km. Chuyện này nói đến ung dung, nhưng chân chính có thể làm được lại có bao nhiêu người đây? Ở Koshien bên trong, nếu như một cái pitcher đã từng ném ra qua 150 km tốc độ bóng, thậm chí sẽ trực tiếp ghi vào Koshien lịch sử. Bởi vậy không khó nhìn ra cái này tốc độ bóng có cỡ nào đáng quý. Nó cũng không phải tuyển thủ nỗ lực liền có thể đạt đến. Sawamura Aizun tốc độ bóng đã tôi luyện đến 140 km trở lên, bởi vì hắn đang đứng ở phát dục kỳ. Hậu kỳ theo thân thể của hắn trưởng thành, tốc độ bóng một cách tự nhiên còn có nhỏ bé tăng lên. Liền dưới tình huống như vậy, Sawamura Aizun cho là mình đã đem chính mình tốc độ bóng rèn luyện đến cực hạn, muốn nâng cao một bước, chỉ có thể từ Wrecking Ball trên dưới tay, bóng thẳng. Không chỉ có riêng chỉ có tốc độ bóng mà thôi. Ochiai huấn luyện viên nói rằng, tốc độ bóng, quy lực bóng, ném bóng tư thế coi như là bình thường nhất, bóng thẳng ở người khác nhau trong tay ném ra đến, hiệu quả cũng là không giống nhau. Nếu như người Breaking Ball rơi vào bình cảnh, không ngại trước tiên đem cơ sở đồ vật luyện tốt. Một câu nói này thật giống như búa tạ như thế, nặng nề đánh ở Sawamura Aizun trong lòng. Chính là bởi vì gặp phải bình cảnh, Sawamura Aizun mới rơi vào mê man, nhưng là hắn làm sao liền chui lên đi vào ngõ cụt đến rồi? Tại sao nhất định phải cầm kiếp trước tới làm tham khảo? Hắn bây giờ, rõ ràng như trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn ngài. Sawamura Eizun trịnh trọng việc hướng về Ochiai quốc cung Ochiai lời nói này. Đối với Sawamura trợ giúp có thể quá to lớn. Lập tức liền mở ra Sawamura Eizun một cái khúc mắc trước đây trải qua cho Sawamura Eizun rất lớn. Kinh nghiệm, để hắn còn nhỏ tuổi liền thiếu niên thành danh có thể trong lúc vô tình. Hắn cũng bị cái kia kinh nghiệm cho hạn chế lại thật giống như chơi game mang phần mềm hack. Bất chi bất giác quá ỷ lại phần mềm hack. Rời đi phần mềm hack chẳng là cái thá gì coi như phần mềm hack vẫn tồn tại. Bản thân trò chơi kỹ thuật cũng sẽ bị trình độ nhất định phong tỏa mới vừa gia nhập Seido cao. Trung trong mấy tháng, Sawamura Eizun có thoát thai hoán cốt tiến bộ nhưng là từ mùa hè giải thi đấu sau khi thực lực của hắn cũng rơi vào một bình cảnh tính ra đã có sắp tới nửa năm. Không có cái gì trưởng thành, Sawamura Eizun chính mình cũng cảm giác mê hoặc bây giờ trải qua. Ochiai huấn luyện viên chỉ điểm, Sawamura Eizun trong lòng rộng rãi sáng sủa trước đây là trước đây. Hiện tại là hiện tại trước đây kinh nghiệm có thể giúp hắn. Đã đến giúp đầu hắn bây giờ, hoàn toàn có thể dứt bỏ trước đây kinh nghiệm, tìm kiếm con đường mới trước đây hắn là Breaking Ball vương tử bây giờ. Hắn là trên cầu trường đại ma vương không gì không làm được đại ma vương chân phải cao cao dơ lên. Sau đó phảng phất chiến phủ như thế rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eizun toàn bộ thật giống cao tốc chạy băng băng ô tô. Đột nhiên phát động trong tay cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Không biết lúc nào đã ném đi ra ngoài, vèo. Ném ra đi tiểu cầu. Mang theo thanh âm chói tai batter box lên. Đến từ Humei cao trung tiên phong. Trợn mắt ngoác mồm nhìn bay tới bóng chày thật nhanh. Thật nhanh, quá nhanh đi. Hầu như không có cho hắn thời gian phản ứng. Bóng chày liền nặng nề rơi vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Đúng. Bóng tốt. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh trên khán đài khán giả. Tương tự là trợn mắt ngoác mồm bọn họ khiếp sợ nhìn điện tử đo tốc độ khí lên biểu hiện con số kia. 145 km. Vào lúc này Sawamura đã đánh vỡ hắn kiếp trước hàng rào, hắn ném ra 145 km khủng bố tốc độ bóng, ngoại trừ mấy cái thiên phú dị bẩm quái vật toàn quốc có thể ném ra cái này tốc độ bóng pitcher có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ít đến trinh sát Seido cao trung thi đấu tuyển thủ sắc mặt trực tiếp chìm xuống. Nguyên bản đại ma vương ném bóng thực lực liền khủng bố đáng sợ, bay giờ hắn tốc độ bóng vững chắc lên một nấc thang, hắn ném bóng e sợ cũng theo tiến bộ, chúng ta đối thủ càng mạnh hơn, thật là đáng sợ. Chân thực tốc độ bóng đã có 145 km, hơn nữa hắn cái kia kỳ hoa ném bóng tư thế ở batter box lên xem, hắn tốc độ bóng e sợ sẽ càng đáng sợ. Đối với Sawamura Eizun, mọi người ai cũng không xa lạ gì, tự từ năm trước mùa hè Seido cao trung bắt toàn quốc quán quân, xưng bá toàn quốc sau khi Seido cùng Sawamura chính là hết thảy đội bóng thứ nhất quân địch giả, bọn họ đối với Seido cao trung nghiên cứu 10 phần triệt để, cũng chính bởi vì nghiên cứu đến đầy đủ triệt để, bọn họ mới càng rõ ràng tốc độ bóng tăng lên sau. Sawamura đáng sợ. Đại ma vương lần thứ hai tiến hóa một cầu kinh hồn. Sawamura Eizun vào lúc này thể hiện rồi chính mình 4 sim bóng thẳng khiếp sợ toàn bộ Koshien sân. Bóng trên mặt hắn vẻ mặt lãnh khốc đáng sợ, hiệu quả không sai. Làm hợp tác, Miyuki rất vui vẻ. Thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy Sawamura Eizun tiến bộ, cảm giác cũng thực không tồi, cũng không biết cuối cùng người này cứu có thể trưởng thành đến mức nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.